Chương 20, Triệu Hàm Yên cùng Đồng Quân Khanh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt lại là Nư Á Tha Nở Dê trôi qua. Cái này trong nửa tháng Triệu Thần một mực điều trị thân thể. Luyện chế tích huyết thần đan hao phí Triệu Thần rất nhiều chân long huyết dịch, làm cho Triệu Thần tìm ước chừng nửa nguyệt mực có hoàn toàn bổ sung trở về. Đương nhiên, Triệu Thần cũng không đem tu luyện của mình bông, hắn tinh lực là tinh thiếu nữ tinh lực tăng trưởng mà đến, mượn ngoại lực hơn nữa tăng trưởng quá mức thần tốc. Triệu Thần đối với lần này không quá yên tâm, sợ ảnh hưởng chính mình căn cơ, cho nên cái này nửa nguyệt đang tu dưỡng khẽ hở, Triệu Thần đã ở tôi luyện chính mình tinh lực, làm cho tu vi của mình càng thêm vững chắc. Không ngừng Triệu Thần, Lô Tiêu mấy người cũng không nhàn rỗi, cái này nửa nguyệt các nàng đều đã dùng hết chính mình vạn hóa thần phụ, đem chính mình thiên mệnh tinh võ thăng cấp làm một sao, thực lực tăng cường thật nhiều. Hơn nữa các nàng tinh lực tu vi, cũng bởi vì anh Vũ Vương phủ đầy đủ linh khí cùng linh đan rượu dược phụ trợ, đại tăng nhiều trưởng. Tất cả đều đạt tới thiên y kỳ đỉnh phong, chỉ cần lại tích lũy một đoạn thời gian, lẫn nhau tin các nàng đều có thể bước vào thiên quân kỳ. Không chỉ có như vậy, bởi vì thu Triệu Thần lễ gặp mặt Lô Tiêu mấy người trung thành điểm số cũng tăng trưởng không ít, đặc biệt Lô Tiêu lập tức tăng trưởng mười mấy điểm, đạt được hơn 80 điểm. Lô Tiêu cũng dần dần thừa nhận Triệu Thần người thiếu chủ này, không có sẽ cùng hắn na ho xoắn suýt. Anh Vũ Vương Phủ, Tử Cấm trong cung. Triệu Thần ngồi ngay ngắn ở ngai vàng, Công Tôn Hoàng nhẹ như không có vật gì ngồi ở Triệu Thần trong lòng, Nô Tâm Giải mấy người ngồi ở hai bên ngọc ghế, mấy người đang ở tán gẫu, thỉnh thoảng cười cười nói nói, thoạt nhìn tràng diện vô cùng hài hòa. Lúc này, một người thị vệ đột nhiên đi tới, quỳ một gối xuống mà nói, khởi bẩm vương gia, thuộc hạ có sự tình bẩm báo. Nói đi. Triệu Thần nhàn nhạt nói, vương gia, chuyện này thị vệ nhìn thoáng qua Ngô Tâm Giải mấy người, có chút do dự. Ngô Tâm Giải mấy người biến sắc, tâm tình nhất thời trở nên phi thường không được, các nàng nhưng là cùng Triệu Thần thiêm hạ đấu tinh khế ước tinh tựa nở dê, Triệu Thần cái này có chuyện trọng yếu còn phải gạt các nàng, lẽ nào Triệu Thần còn chưa tin các nàng? Triệu Thần quét Ngô Tâm Giải mấy người liếc mắt, liền biết các nàng tâm tư. Vì vậy, khẽ cười một tiếng, đối với thị vệ nói ra, nói đi, nơi đây không có ngoại nhân. Triệu Thần lời này tựa như một luồng thanh phong, nhất thời làm cho Ngô Tâm Giải tâm tình mấy người đã khá nhiều, ngay cả trung thành điểm số cũng tăng lên mấy giờ. Thấy Triệu Thần nói như thế, thị vệ buông lòng rất nhiều, bẩm báo, khởi bẩm vương gia, nay trong thiên cung tin tức truyền ra, Lang Yên công chúa ở hơn 10 ngày trước đã cùng Thiên Lập Tinh song thương tướng Đồng Bình Thiêm hạ đấu tinh khế ước. Nhị hoàng tử điện hạ cũng đã cùng bầu trời tinh cấp tiên phong Tác Siêu Thiêm hạ đấu tinh khế ước. Lang Yên công chúa và nhị hoàng tử Triệu Hằng là đại lương trong hoàng thất, ngoại trừ thiếu chủ ra mặt khác bốn cái hàng tinh giả trong hai cái, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên cùng Thiên Lập Tinh song thương tướng Đồng Bình, bầu trời tinh cấp tiên phong Tác Siêu Thiêm hạ đấu tinh khế ước, xem ra thực lực của bọn họ không thể đánh giá thấp. Á Ngô Tâm Giải cảm thán nói, cái kia có gì đặc biệt hơn người? Thiếu chủ nhưng là đem chúng ta cái này bốn cái nương sơn ghế gặp bài danh trước năm tinh tựa NG, duy nhất toàn bộ ký xuống. Lô Tiêu khẽ cười nói, Triệu Hằng cái kia tâm tính chưa đủ phế vật, ký tinh gì đem đều không đáng được quan tâm. Triệu Thần trong mắt hơi híp, nói, còn như Triệu Hàm Yên, nàng lại là cùng Đồng Quân Khanh ký khế ước sao? Xem ra nàng cảm thấy ta đại lương mặt mũi của hoàng thất, còn không có bị nàng ném đủ. Thị vệ ngay cả vội cúi đầu, làm bộ không nghe được. Triệu Hàm Yên chuyện, phu hoàng hỏi tới sao? Triệu Thần trầm giọng hỏi. Bẩm vương gia, vậy hạ cũng không có qua hỏi. Thị vệ hồi đáp. Vậy cũng không cần quản nàng. Triệu Thần vung lên ống tay áo, mang theo một hồi gió xoáy. Đi xuống đi. Triệu Thần trầm giọng quát lên. Là vương gia, thị vệ không người trở ra. Đại lương hoàng cung, Lang Yên trong cung. Một gã tuyệt diễm phi phàm mỹ nữ đang ở huy động sợi tơ vũ động. Đạm nhã làm tử cung trang, ngày thường hình dung lã lướt tinh xảo, lông mày lồng thúy vụ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng điểm đàn xa, một đôi thu thủy nhãn, xương cốt thoánh nhuận, cử chỉ thanh tao lịch sự. Môi không điểm mà hồng, mi không vẽ mà thúy, mặt như bồn bạc, nhãn như nước hạnh, lại phẩm cách đoan chính, dung mạo tốt tươi. Chỉ thấy nàng tố thủ khinh vũ gian, quang hoa bốn di chuyển, hư không hà quang loẹ loẹ rượu rượu, lắc lắc cung dùng, nhìn qua vô cùng ưu nhã. Mỹ lệ. Đại lương vương triều Lang Yên công chúa Triệu Hàm Yên. Một gã tỏa ra ngạo khí, nhàn nhã nữ hài ngồi ở đàn hương vượng ghế. Cô bé kia hồng y rìa phụ thân, thon dài gáy ngọc dưới, một mảnh bộ ngực sữa như non nà bạch ngọc, nửa trận nửa che, làm thắt lưng một bó, lại không đủ một nắm, một đôi kỳ trường thủy nhuận đều đặn tú thối phơi bày, ngay cả xinh đẹp tuyệt trần gót sen đã ở không tiếng động địa yêu nhiều lấy, phát sinh mê người mời. Người khoác xích tiên áo choàng, cháo ti chức vụ áo lót, mang trong suốt chuối ngọc, hệ trán một điểm đại hồng, nhất là rũ xuống thai xuống hai quả ngọc thạch hồng loan vòng thai, nổi giận nhất lam, nhìn một cái thì không phải là vật phàm. Ứng đỏ hai tròng mắt nhìn nhàn nhạt nhìn cung trang nữ tử, đôi môi thưởng thức trà, thần tình thoải mái. Thiên lập tinh song thương tướng Đồng Bình, Đồng Quân Khanh. Chỉ chốc lát, Triệu Hàm Yên đình chỉ vũ động, đi tới phượng bên ghế, ưu nhã cầm lấy một cái chén ngọc, nhẹ mân một khẩu trà thơm phía sau. Đối với Đồng Quân Khanh hỏi Quân Khanh, bản công chúa vừa rồi nhảy đẹp mắt không đẹp, đương nhiên đẹp, mặt tướng cho rằng công chúa vô luận làm cái gì đều đẹp mắt nhất. Đồng Quân Khanh tán dương, muốn là công chúa là chuyên môn nhảy cho mặt tướng nhìn thì tốt rồi. Đồng Quân Khanh nhìn Triệu Hàm Yên linh lung ngọc thể, trong mắt lóe lên một tham lam, tựa như nhất tên sắc lang nhìn mỹ nữ nhãn thần, hận không thể đem nuốt xuống bụng. Quân Khanh ngươi nghĩ thì hay lắm. Đây là bản công chúa cố ý chuẩn bị ở Hoàng Huynh sinh nhật bên trên, nhảy cho Hoàng Huynh nhìn. Triệu Hàm Yên khẽ cười nói. Đồng Quân Khanh biến sắc, có chút khó coi. Cũng không biết Hoàng Huynh hội sẽ không thích. Triệu Hàm Yên nhíu mày, có chút dầu dị nói. Công chúa, ngươi vì một người nam nhân như vậy, đáng giá không? Đồng Quân Khanh cau mày nói đến nam nhân cái từ này, trong ánh mắt của nàng rõ ràng xuất hiện một sâu đậm chán ghét. Đương nhiên đáng giá, chỉ cần Hoàng Huynh vui vẻ. Hàm Yên liền rất cao hứng. Triệu Hàm Yên khỏe miệng nhất câu, hạnh phúc cười nói. Công chúa, ngươi cái kia Hoàng Huynh dường như không thích ngươi, vì sao công chúa ngươi còn muốn như thế vì hắn trả giá? Đồng Quân Khanh nhíu chặt chân mày to, tâm tình rất khó chịu. Quân Khanh, những thứ này ngươi không hiểu. Triệu Hàm Yên lắc đầu, khổ sáp cười cười. Công chúa Điện Hạ, mặt tướng cái này đi đánh bại cái kia hay là anh Vũ Vương, thắng được công chúa Điện Hạ trái tim. Đồng Quân Khanh nhìn Triệu Hàm Yên thân thể mềm mại, nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thầm nghĩ. Cầu thả cầu vô tốt.